108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 352 Thiên Cô Tinh, góc truyện audio.com. Phật đem chúng sanh làm như cả vùng đất hoàng thổ, Tô Quân có thể nghĩ tới đây niết bàn thật là thông minh đi. Thanh Từ khẽ mỉm cười. Thanh Từ so sánh với trong tưởng tượng hơn thông tuệ, Tô Tinh vốn đang nghĩ giải thích một phen, xem ra cũng là dư thừa. Đó là bởi vì thật sự không nghĩ tới biện pháp khác. Tô Tinh thản nói, bài trừ sở hữu có thể cũng là biện pháp đâu. Thanh Từ nhìn Tô Tinh như có điều suy nghĩ. Ân, thất cấp phù đồ tháp thứ 5 cấp tháp cùng thứ 4 cấp tháp vừa là một khác ngoài thế giới, màu xanh hoa cỏ như nhân, tinh không vạn lý. Tô Tinh theo thường lệ đầu tiên là suy nghĩ một lần Phật gia kinh điển, cuối cùng không có phát hiện hỏi thăm nhìn Thanh Từ, người sau thoạt nhìn cũng không có đầu mối chút nào. Hai người quyết định trước ở chỗ này nhìn. Này yên tĩnh không khí không có kéo dài bao lâu, ở tinh khí thượng đột nhiên chân trời truyền đến một đạo phản quang, mơ hồ nghe thấy được lách cách đánh nhau có tiếng, Tô Tinh cùng Thanh Từ hai mặt cùng ngắm, lập tức thao túng tinh khí hướng kia chạy tới, rất nhanh liền thấy được một màn này. Chỉ thấy một bích ngàn dặm trên thảo nguyên, trung gian một câu đạo không biết tại sao bị vây quanh lên, Tô Tinh vốn là cho là những thứ này hòa thượng có lẽ là đang làm cái gì vậy lĩnh ngộ huyền kỳ chuyện tình, vừa nhìn, mười phần sai, bị vây tấn công lại là một nữ tử. Nàng kia người mặc một lũ thiện vị kim hoàng y sam, quan xoắn tóc dài tựa như cuộn sóng giống như cô gái không đau khổ không vui tựa như tượng Phật bằng đá, ở nơi này mấy hòa thượng trong vây công thân pháp tung bay qua tự nhiên. Thiền tâm, Tô Tinh cùng Thanh Từ cơ hồ đồng thời thốt ra, hai người riêng của mình cùng ngắm, nhìn ra như nhau một tia kinh ngạc. Tô Quân cũng biết thiền tâm, Thanh Từ rất là phức tạp, cũng không coi là biết từng có gặp mặt một lần, nghe nàng nói về thiện pháp. Tô Tinh ừ Thanh Từ cũng vậy. Thanh Từ uyển chuyển hàm xúc cười một tiếng, hiển nhiên là lấy cớ. Tô Tinh cũng không còn đuổi theo nghiên cứu tùy ý gật đầu. Đó là kim cương pháp tự hòa thượng, đây là có chuyện gì? Tô Tinh cao mày lộ ra một tia không vui, những thứ này hòa thượng nhiều người như vậy vây công một nữ nhân thật sự là kỳ cục. Chúng ta đi nhìn, Thanh Từ còn chưa nói xong, Tô Tinh cũng đã đi trước. Tình tướng cũng vọng tưởng tham được thánh tăng trí cao thiện pháp, không biết trời cao đất rộng, hạng mục công việc mau thối lui, tha cho ngươi một cái mạng. Một gã cao lớn hòa thượng giống lên, thiện tâm không có tức giận, không có xấu hổ, thậm chí một điểm nói chuyện với nhau hứng thú cũng không có. Mấy người kim cương tự hòa thượng chỉ cảm thấy bị vũ nhục vung lên các loại Phật binh lợi khí đánh tới, chẳng qua là thiền tâm thân pháp được kêu là một cái cao siêu nhanh nhẹn, mặc cho bọn hắn vây được nước chảy không lọt cũng là ứng phó bình tĩnh, hai bàn nguyệt nha thiền trưởng mang theo phong mang cương phong trừng giáp công, cô gái nhường lối, nhẹ dậm ở nguyệt nha sảnh thượng tiếp theo một cái hồ điệp bàn phi vũ. Kinh xảo tránh ra, nhìn pháp khí, góc truyện audio.com, kim cương pháp tự hòa thượng thấy mình công kích lại có thể thiền tâm chèo áo cũng sờ không được giận từ trong lòng lên, bình bát Phật đèn, lần chàng hạt họa xuất năm đạo quang mang, các hiền thần thông. Những thứ này pháp khí bằng thần niệm điều khiển, muốn trốn tuyệt không phải là thân pháp có thể dễ dàng tránh ra. Mắt thấy pháp khí sẽ phải đánh trúng thiền tâm. Nhưng vào lúc này, thiền tâm bóng hình xinh đẹp huyễn hóa ra mấy cái tàn ảnh ảo ảnh nửa thật nửa giả, đúng là gọi nhìn không ra hư thật, pháp khí đánh vô ích, kim cương pháp tự tăng nhân ánh mắt hiện lên tàn khốc, sẽ phải xử xuất thủ đoạn gì, đột nhiên, năm đạo từ long xà điện từ trên trời giáng xuống, đem năm vật pháp khí đều phá hủy, tăng nhân thần niệm đau xót, hét to một tiếng, ngẩng đầu tựu thấy một nam một nữ bay tới. Trong đó nam nhân 10 ngón tay bắn ra, màu tím hồ quang lập tức tựu nhảy đi ra. Tăng nhân vội vàng thả ra các loại phòng ngự thủ đoạn hộ thân, ngay cả như vậy từ điện đánh chúng ở trên người hay là làm bọn hắn khó chịu sắp hộc máu. Hòa thượng chẳng lẽ cũng không phải là nam nhân sao, khi dễ một nữ nhân cũng không thấy được dọa người. Người tới tự nhiên chính là Tô Tinh khinh bỉ một phen, Thanh Từ giọng nói cũng hiếm thấy lạnh như băng lên. Các đại sư động sân niệm vẫn có tư cách gì nghe theo thiện pháp, Thanh Từ khuyên mấy vị hay là mau bỏ xuống đồ đao quay đầu lại là bờ. Những thứ này hòa thượng thấy Tô Tinh cùng Thanh Từ nhất thời rất là khó coi, hai người tu là một người tinh hà hậu kỳ, một cái tinh hải sơ kỳ là có thể gắt gao ngăn chặn bọn họ. Đây là Phật môn chuyện, không quan hệ thương long giới tu sĩ, nhược muốn nghe thiện pháp cũng đừng có xen vào việc của người khác. Kim cương tự pháp tăng nhân uống đến, Phật môn cũng có ngoại tộc đi, Thanh Từ cười một tiếng, ngoại tộc, muội muội, người nói quá dễ nghe sao ta xem bại hoại mới là... Tô Tinh cười lạnh, thân ảnh chợt lóe, đã rơi vào thiền tâm trước mặt trước, Thanh Từ cũng là theo sau đi ra. Thiền tâm, xem ra chúng ta thật sự rất có duyên phận sao? Tô Tinh quay đầu lại cười nói, thiền trong tương tượng vẫn bình tĩnh thâm thúy vô cùng, đối mặt Tô Tinh điều khản cũng không còn trả lời, chẳng qua là nhìn Thanh Từ một cái tựa như là có chút kỳ quái Tô Tinh đối với Thanh Từ xưng hô. Tức thời điểm mau rời đi nơi này, nếu không nghe lời tại hạ rất thích để cho các ngươi đi gặp Tây Thiên Phật Tổ. Tô Tinh thì ngược lại uy hiếp, nữ nhân này là tinh tướng, Phật môn đường đường thiện pháp, có thể nào để nữ Lương Sơn cái loại này tinh tướng khinh nhờn. Tăng nhân cả giận nói, nữ Lương Sơn ở Phật quốc danh tiếng không thế nào tốt, nguyên nhân rất khó nói không là bởi vì đố kỵ, dù sao nữ Lương Sơn chỉ dùng 1000 năm thời gian cũng đã uy chấn Lương Sơn đại lục tứ giới, mà Phật đạo 3000 Phật môn nhưng chỉ có thể co đầu rút cổ ở Thương Long giới vô cùng tây một góc. Đối với Phật quốc vạn dân sùng bái tây tới Phật tổ, có chút cực đoan Phật đạo tu sĩ không thích tinh tướng tranh đoạt thiện pháp cũng không khó lý giải. Các ngươi tu Phật tu đến bị cầu ăn đi, góc chuyện audio.com. Phật nói chúng sanh đều là Phật, là ai nghe có gì khác nhau, ta xem, các ngươi căn bản là chột dạ sao. Biết mình tranh bất quá nàng, Tô Tinh một ngữ chung, kim cương pháp tự tăng nhân sắc mặt xanh mét, Phật môn đại đạo, há lại cho ngươi loại tu sĩ này quơ tay múa chân. Tô Tinh ha ha cười một tiếng, bị tại hạ nói đến chỗ đau sao, sư huynh, hắn thật giống như chính là hướng Phật tượng thổ đàm nam nhân. Một cái tăng nhân kêu lên, cái gì, nguyên lai là loại người như ngươi bàn lộng thị phi ác đồ. Những khác tăng nhân giận từ trong lòng lên, chính là đánh tới. Không biết tự lượng sức mình, Tô Tinh eo tay vung lên, tím thụy thường vân bay lên trời, thật cương tử khí so với kia đao kiếm còn muốn sắc bén, tăng nhân binh khí đều gãy lìa, hộ thân kim cương Phật quang cũng khó mà ngăn cản. Không thể động sát giới, thiền tâm mở miệng ngăn cản, người nhược giết ngươi, ngươi vẫn khuyên thiện, đây không phải là thiện ý, đó là bị coi thường. Tô Tinh suy chi dĩ tỉ. Lời của hắn nói thời viện nhóm người vèo đại bật cười, đáng tiếc những người khác không có nghe được. Thiền tâm kia thâm thúy bình tĩnh lộ ra một tia kinh ngạc. Thành từ trong mắt khác thường màu, nhìn Tô Tinh ánh mắt cũng là càng thêm đề phòng cùng cảnh giác. Kia không chỉ có là bị coi thường, hơn nữa là mình cảm giác tốt đẹp chính là tự tìm đường chết. Tô Tinh bổ sung một câu, 5 người tăng nhân bị tử khí giết được mình đầy thương tích bất quá cũng không hổ là Phật môn tu sĩ, ngay cả như vậy kia cao lớn tăng nhân hay là không dám tin chỉ vào Tô Tinh. Ngươi lại dám vũ nhục Phật tổ, Tô Tinh ha ha cười một tiếng, mấy người các ngươi nhiều nhất chính là chưa dứt sửa, lại thì ra so sánh với Phật tổ. Ta xem, vũ nhục Phật tổ chính là ngươi môn sao, hì hì, Phật cũng sẽ bị Tô Tinh tức thăng thiên đi. Thời viện buồn cười, mấy người tăng nhân thật đúng là bị tức được mau hộc máu. Thành từ thiền tâm toàn bộ im lặng, tốt một cái khua môi múa mép như hoàng nam nhân, trên bầu trời truyền đến cuồn cuộn lôi đình, một gã vàng bào hòa thượng nhấc lên vàng vân cuồn cuộn mà đến, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, khí lưu chấn động tứ phương, một cái to lớn cây Phật thủ ấn hướng phía Tô Tinh một trường đắp. Tô Tinh cũng lập tức sử xuất chấn thiên cấn thủ, cây Phật thủ cùng tử khí bàn tay khổng lồ ở bầu trời đánh lại với nhau, vang lên chói tai nổ. Tử vân vừa lộn, Phật trưởng đánh nát chấn thiên cấn thủ. Tô Tinh bộ ngực một buồn bực khí huyết quay cuồng, lập tức lui nửa bước. Hòa thượng này lực lượng rất mạnh, A-di-đà Phật thiện tai, hoàng bào hòa thượng rơi xuống vàng vân, hai tay tạo thành chữ thập cáo mượn oai hùm hô Phật hiệu. Kim Thành Đại Sư, Kim Cương Tự Tăng Nhân nhìn thấy hắn lập tức mừng rỡ, vội vàng thi lễ. Tinh Hải Trung Kỳ Tu Vi, Tô Tinh cười hắc hắc mới vừa rồi kia Phật trưởng đúng là lợi hại tử khí chân cương lại cũng không làm gì được. Nghe nói có một tên tinh tướng nghĩ nhục nhã 4 đế thánh tăng Phật hiệu, bần tăng cái này lập tức chạy đến. Kim Thành Đại Sư mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Tô Tinh. Không nghĩ tới nghe được vị thí chủ này cũng là đối với Phật tổ bất kính. Góc chuyện audio.com, cái gì Phật không Phật ích kỷ đứng lên cũng là một bộ dáng. Tô Tinh lắc đầu, Tô Quân, ngươi bị thương. Thành Tử hơi sừng sờ, vết thương nhỏ, Tô Tinh dùng ngón cái lau đi khóe miệng một tia vết máu. Bần tăng khuyên các vị thí chủ hay là mau mau trở về Thương Long giới sao, 4 đế thánh tăng chính là ta Phật môn vô thượng thần tăng, ban đầu Lương Hoàng cũng cầu không được, vừa thấy các vị thí chủ chẳng lẽ cảm giác mình so sánh với Lương Hoàng còn muốn lợi hại hơn sao? Trở về, ở chỗ này thú vị như vậy, tại hạ còn không có nhìn đủ đi. Tô Tinh cười, Thành Từ che miệng, đọc truyện online mới nhất ở chuyên. E.com, nam nhân này miệng thật đúng là không buông tha người a. Kim Thành Đại Sư kiên nhân từ nét mặt cũng nhịn không được, Tô Tinh liên tục châm chọc tục ngữ nói Phật còn nữa hỏa đi. Đại sư, nam nhân này căn bản là không đem Phật tổ nhìn ở trong mắt, một lần lại một lần nữa mà ba nhục nhã ta Phật môn, thật sự là tội không thể tha. Cao lớn tăng nhân chịu được toàn thân thương thế cả giận nói. Ta dĩ nhiên không đem Phật không coi vào đâu. Tô Tinh gật đầu, hòa thượng kia còn chưa đắc ý, Tô Tinh tiếp theo cú sẽ làm cho hắn quát lên như sấm. Phật chỉ dùng để tới kính ở trong lòng, xem ngươi chẳng qua là dùng Phật đảm đương lừa đời lấy tiếng ngụy trang thôi. Ngươi, lần này, Thành Từ cũng nhịn không được vèo bật cười, cô gái rất khó chịu nhịn xuống mới không có cười lớn tiếng. Nhiều lời vô ích, hôm nay sẽ làm cho bần tăng độ ngươi đoạn đường sao? Kim Thành đại sư không đau khổ không vui. Tô Tinh vừa định nói lãnh giáo, bỗng nhiên, vẫn thờ ơ thiền tâm chắn trước mặt hắn. Chuyện này nhân bởi vì ta dựng lên, lần này quả liền từ ta tới gánh chịu. Hiện tại lĩnh ngộ, gắn liền với thời gian không muộn. Kim Thành đại sư vẻ mặt ôn hòa, bằng hắn tinh hải trung kỳ tu vi bắt lại ba người này cũng là tràn đầy tự tin, bất quá có thể lời nói, có thể cảm hóa chính bọn hắn rời đi cũng là công đức một kiện sao. Tô Tinh thí chủ nói rất đúng, các ngươi chẳng qua là lừa đời lấy tiếng Phật tổ tên lường gạt thôi, thật sự có nhục Phật môn. Thiền tâm ngôn ngữ bỗng nhiên thẳng truyền thẳng xuống dưới. Kim Thành đại sư chờ tăng nhân sừng sốt, tiếng gió bỗng nhiên lên, thiền tâm cũng đã hướng phía hắn hôi ra một quyền. Kim Thành đại sư quát lạnh, sẽ làm cho bần tăng đại bi đại hỷ kim cương trưởng lãnh giáo một cái trong truyền thuyết tinh tướng bản lĩnh sao? Kiêu anh long thanh âm chói tai, sự kiện chẳng qua là chợt lóe lên. Kim Thành đại sư kim cương trường tiếp được thiền tâm một quyền, vị này tinh hải trung kỳ đại sư còn chưa tới kịp ở thét to hai câu, trong lúc bất chợt chỉ cảm thấy đến kim cương trường lực lượng cường đại đột nhiên tan giả, đi theo, xương bàn tay truyền đến nát bấy thanh âm. Kim Thành đại sư mãnh liệt phun ra khẩu máu tươi, lực lượng cường đại trực tiếp nghiền áp qua hắn, thân thể bị nặng nề đánh bay. Kim Thành đại sư toàn thân run rẩy, muốn bò dậy, xem ra khuôn mặt tràn đầy đáng sợ, song đồng hoảng sợ dường như muốn thoát ra khỏi hốc mắt, hắn không thể tin nhìn bình tĩnh phong đạm vân khinh thiền tâm, môi run sợ, nói chuyện cũng không thế nào lưu loát. Ngươi là, Thiên, Cô, Tinh, Góc Chuyện Audio.com, Kim Cương đại sư rốt cục ngã trên mặt đất, chỉ dùng một quyền, cách chương.